Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, tiểu lâu la cũng không nên hỏi nhiều như vậy. Thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, Tô Thánh chạy một chuyến đem protege hào lái về biệt thự thuận tiện lấy mấy cái điện thoại trở về. Đơn giản dạy dỗ Lyle các nàng làm sao sử dụng sau hắn mới cho Caitlin Snow đánh qua. Caitlin Snow chính lái xe chuẩn bị đi phòng thí nghiệm đây. Tán gẫu vài câu sau liền dập máy. Để điện thoại xuống, Tô Thánh tiếp tục nghiên cứu thần tốc lực. Speedforce, thần tốc lực, Speedforce, ứng dụng phương thức cũng không phải thể hiện tại tối hôm qua đơn đấu Firestorm bên trên. Còn có mặt khác một loạt năng lực, có chút năng lực rất tốt nắm vững, tỉ như Reverse Flash cao tốc thủ đao, bộ mặt nhanh chóng chấn động che giấu tung tích, thông qua tốc độ cao chạy nhanh vung vẩy ra thiểm điện. Còn có một số liền tương đối cao đoan, nói thí dụ như thời gian xuyên toa, xuyên tường các loại, những cái này cần đối với thần tốc lực, Speedforce, nhất định có năng lực nắm giữ. Tô Thánh trước mắt còn đang quen thuộc đối với tốc độ khống chế bên trên. Loại này khống chế không đơn thuần là người khác nhìn tốc độ của hắn. Còn có hắn đang sử dụng thần tốc lực, Speedforce, là tự thân tốc độ cùng đối với ngoại giới cảm giác các loại. Bất chi bất giác cho tới trưa cứ như vậy đi qua. Tắm vội đi tới phòng khách. Tô Thánh tiện tay mở TV hướng Lori nói. Các nàng đâu? Đi ra, Lori nói, liền đường phố đi sao? Ngươi làm sao không đi? Tô Thánh thuận tay cầm lên trên bàn vật phẩm trang sức chuyển hóa kết cấu trở thành kim ném cho. Lori, đầy đủ ngươi mua chiếc xe. Lúc không có chuyện gì làm liền ra ngoài dạo chơi. Lori muốn nói lại thôi. Tô Thánh cũng đã quay đầu nhìn lên TV. Trong TV chính đang cắm truyền bá tin tức. Tựa như là ngân hàng bị đánh cướp, phỏng vấn đoạn ngắn bên trong ngân hàng nhân viên công tác chứng ở tự thuật tình huống lúc đó nói. Trong ngân hàng đột nhiên xuất hiện mây đen, Weather Wizard sao, hạt máy gia tốc bạo tạc không đơn thuần sáng tạo ra The Flash còn làm ra một nhóm lớn người biến bị. Weather Wizard chính là một cái trong số đó. Không đúng, phải nói một trong... Bọn họ vốn là một đôi cường đạo huynh đệ, đang bị dâu quét bắt thời điểm cưỡi cỡ nhỏ máy bay đào tẩu kết quả vừa vặn gặp phải hạt nổ lớn. Máy bay rơi vỡ, cảnh sát đều cho là bọn họ chết rồi. Thực tế hai người lại thu được khống chế thời tiết năng lực. Trong đó Kaka thương thế tương đối nhẹ không có lập tức lộ diện. Cái này cướp bóc ngân hàng hẳn là đệ đệ A. Cũng là Barry Allen trở thành The Flash sau tên địch nhân thứ nhất. Tên gọi là gì Tô Thánh không nhớ rõ. Năng lực coi như thú vị. Vèo, thần tốc lực, Speedforce, khởi động. Tô Thánh trong nháy mắt hóa thành hồng sắc điện quang biến mất không thấy gì nữa. Vô hạn điệp ra, gấp 2. Nhớ kỹ trong kịch TV giống như hắn là trốn ở cái nào nông trường bên trong. Tô Thánh âm thầm, nghĩ trực tiếp lục soát khắp Central City toàn bộ nông trường. Từng gian nông trường, hồng sắc thiểm điện nhanh chóng xuyên toa. Qua rát, Tô Thánh đột nhiên ở cái nào đó nông trường bên trong ngừng lại. Trước mặt hắn đứng đấy một cái có chút ngạc nhiên kinh ngạc nam nhân. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Fly Madden ngốc ngốc nhìn xem Tô Thánh. Người này làm sao nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn cũng có siêu năng lực. Không, thượng đế chỉ có một cái là đủ rồi. Tuy nhiên không biết người kia là ai, có ý gì tới, nhưng Fly Madden nhưng trong nháy mắt làm ra quyết định. Fly Madden cánh tay mãnh liệt hướng Tô Thánh quất tới. Trong nháy mắt một cỗ mê vụ vây quanh gió lốc đánh về phía Tô Thánh. Fly Madden đánh đi ra trực tiếp đánh nát nông trường vách tường. Fly Madden đang nghĩ nhìn xem kết quả chợt cảm giác bả vai bị người vỗ một cái. Hắn đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy Tô Thánh vẻ mặt người thật chậm thần sắc cười khẽ nói ra. động thủ rất thẳng thắn nha. Không sai, xem ra ngươi sâu đậm nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý. Chỉ là, quá chậm, ngươi, chấm ngoặc kép, Fly Madden trong nháy mắt lùi lại kéo dài khoảng cách, biểu lộ dùng sức giang hai cánh tay. Trong phút chốc, từng đạo cuồng phong ở bên cạnh hắn vờn quanh dần dần hướng lên trên uy. Lực càng ngày càng mạnh, nông trường nóc nhà trong nháy mắt bị sốc lên, phụ cận đồ vật nhao nhao bị thổi ra ngoài, người nhất định phải chết. Trong gió lốc, Fly Madden hướng về Tô Thánh trầm giọng nói, ngươi sẽ không chết, chỉ ít ta sẽ không giết ngươi. Tô Thánh cười khẽ nói ra, ta liền không cần năng lực của ngươi đi đánh bại ngươi. Miễn cho không cẩn thận giết chết ngươi. Cho nên, chấm ngoặc kép, coi, hồng sắc thiểm điện hiện lên. Tô Thánh đi thẳng tới Fly Madden trước mặt. Ngươi, ngươi là làm sao? Chấm ngoặc kép. Làm sao không nhìn gió này sinh ra lực cát? Tiểu Lâu La cũng không nên hỏi nhiều như vậy. Tô Thánh cười khẽ đưa tay trực tiếp nhấc lên Fly Madden cổ, ngạt thở cảm giác trong nháy mắt truyền đến. Chung quanh sinh ra gió lốc dần dần tiêu tán. Tô Thánh một tay giơ lên Fly Madden cổ, một tay giơ lên nhanh chóng chấn động. Tay, phảng phất biến thành tàn ảnh một dạng. Nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một đoàn. Này, ngươi có một lựa chọn. Hoặc là ngươi đi công kích S, T, A, R, Lep. Hoặc là ta hiện tại giết ngươi. S, T, A, R, Lep ngươi biết A. Hạt máy gia tốc bạo tạc đêm đó. Ngươi bởi vậy thu được năng lực. Bọn họ đã biết rõ người biến bị tồn tại. Cho nên mặc kệ là vì bản thân an toàn hay là của ta uy hiếp, ta cảm thấy ngươi đều hẳn là tuyển chọn phá hủy S, T, A, R, Lep. Tô Thánh nhìn xem Fly Madden, ngươi cứ nói đi, ta đi, chấm ngoặc kép, Fly Madden chật vật nói ra. Ba, Tô Thánh buông tay ra, Fly Madden trong nháy mắt rơi xuống đất, đừng nghĩ chạy, ngươi biết. Ta tốc độ rất nhanh. Tô Thánh hướng Fly Madden nói một câu. Fly Martin vừa muốn nói chuyện lại phát hiện người đã không thấy. S, T, A, R, Lep. Lần trước xem như bắt cóc kết lần Snow địa phương. Cái kia nóc nhà. Tô Thánh ngồi ở nóc nhà giáp danh lấy điện thoại ra cho kết lần Snow đánh qua. Barry Allen ở phòng thí nghiệm sao? Điện thoại kết nối Tô Thánh liền trực tiếp hỏi. Không có a, vậy ngươi có thể thông chi hắn hồi phòng thí nghiệm. Tô Thánh cười nói. Vì sao? Kết lần Snow có chút khó hiểu. Bởi vì chẳng mấy chốc sẽ có một cái người biến bị đi tập kích S, T, A, R, Lep. Chính là báo cáo tin tức bên trên cướp bóc ngân hàng ra hỏa. Làm sao ngươi biết? Vậy ngươi nhanh tới trợ giúp a. Kết lần Snow vội vàng nói, hỗ trợ, không, ta sẽ không đi, bởi vì cái này người biến bị chính là ta buộc hắn đi tập kích S, T, A, R, Lep A. Ta làm sao có thể sẽ còn hỗ trợ? Tô Thánh khẽ cười một tiếng cúp điện thoại trực tiếp tắt máy. Ngươi buộc hắn đến, kết lần Snow ngốc ngốc vội vàng truy vấn mới phát hiện điện thoại dập máy. Lại đánh, tắt máy, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể liên hệ Barry Allen. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.